Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 706, quỷ thuật thì thần đáo. Đụng phải chính chủ, vốn chính là cảm giác giống như là, thuận miệng nói một câu, nào nghĩ tới, nói ra câu nói này, Tần Dương lập tức phát giác được, pho tượng phảng phất tại nhìn hắn cảm giác. Vậy mà trong nháy mắt biến mất, Tần Dương một cái lướt ngang, trong nháy mắt rời một khoảng cách, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, quả thực bị giật nảy mình. Giờ phút này lại nhìn, pho tượng này giống như là một tôn đứng thẳng người lên mãnh thú. Đầu hổ thân sói, sau lưng mọc lên hai cánh, loại này pho tượng, tại năm đó gặp qua không ít, đều một chút cường giả. Hóa thành nơi này vĩnh miên thiên đăng, thần hồn hóa thành dầu tháp, giấy lên thiên đăng hồn hỏa, bản thân liền là dùng để phong trấn một phần lực lượng. Hơn nữa còn là trọng yếu hơn, chỉ có điều nơi này vĩnh miên thiên đăng pho tượng, không ít đều đã mất đi lực lượng, chỉ một tôn thuần túy pho tượng mà thôi. Bây giờ chợt nhìn, ngược lại cùng năm đó không có khác nhau quá nhiều. Có nhiều chỗ xuất hiện vết rách, hẳn là cũng không tu sĩ đúng có thể làm được. Có thể là tòa hòn đảo này phong trấn biến nới lỏng chút, sinh ra địa chấn, cũng có thể là thần thụ rơi xuống, đưa tới các loại biến hóa. Rất nhiều nơi, cùng năm đó nhìn thấy không giống nhau lắm, vừa rồi vội vàng đào mệnh, đúng là không có chú ý tới. Tòa này đầu hổ thân sói pho tượng, vậy mà duy trì nhìn xuống tư thái, hóa thành vĩnh miên thiên đăng, dù cho là lực lượng hao hết, thiên đăng hồn hỏa cũng dập tắt, nguyên bản tư thái lại sẽ không thay đổi. Tần Dương quan sát một chút phụ cận, cùng vách đá hòa làm một thể pho tượng, hoặc là diện mục dữ tợn gầm thét, hoặc là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có chút thì hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đạm mạc. Nhưng mỗi một đều phảng phất tại ngửa mặt lên trời gào thét, thiêu đốt thiên đăng hồn hỏa, tựu là từ miệng của bọn hắn ngóng trông xuất hiện. Duy nhất không giống, liền vừa rồi đúng hắn dựa vào pho tượng kia. Tần Dương âm thầm cảnh giác, nhắc nhở mình chú ý cẩn thận, không thể bởi vì đã từng tới, liền đối với nơi này bản thân buông lỏng cảnh giác. Nhớ mãi nguy hiểm lớn nhất, tất cả lực chú ý đều bị áo bào đen nữ nhân hấp dẫn, lại quên chỗ này quỷ dị. Không chỉ có riêng chỉ có năm đó hắc ảnh ý thức trốn ra được, bản thể vẫn còn ở đây. Nơi này dựng dục ra đặc thù hoàn cảnh, hết thảy tất cả cũng đều còn ở đây. Hắc ảnh năm đó còn đang, tất cả cái khác đồ vật không có một cái nào dám ở trước mặt hắc ảnh nhảy nhót. Có thể sẽ không có sợ chết dám nhảy nhót, nhưng loại người này, không quan tâm đúng cái gì, khẳng định sớm sống không nổi nữa. Bây giờ hắc ảnh chạy đi, lưu lại bản thể ở chỗ này, chẳng phải thành trong núi không lão hổ. Trước đó có thể bỏ qua không tính hầu tử nhóm, xem chừng cũng bắt đầu có chút ý nghĩ của mình. Đụng tới làm sơn đại vương, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tần Dương đi vào đầu hổ thân sói pho tượng trước, ngẩng đầu, nhìn pho tượng con mắt, thở dài một tiếng, lão huynh, nhưng ta mặc kệ ngươi đúng cái gì, ngàn vạn khỏi phải đến trêu chọc ta. Ta tới này, chính là vì tìm nữ nhân kia giải quyết điểm ân oán cá nhân mà thôi. Đối với các ngươi cũng không có hứng thú, ta Tần Hữu Đức luôn luôn là thiện chí giúp người, chưa từng chủ động trêu chọc thị phi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không có vấn đề, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Nếu là ngươi cảm thấy không được, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Pho tượng không phản ứng chút nào, Tần Dương giơ lên tay trái ra hiệu, được, chúng ta liền nói tốt, nước giếng không phạm nước sông, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Tần Dương chuyển thân rời đi, chuẩn bị đi trước tìm một chỗ khôi phục lại nói. Không khôi phục, thực lực giảm xuống đều thứ yếu. trọng yếu là bị loại thương thế này, trên tiên thiên liền có sơ hở, phi thường dễ dàng bị lợi dụng, dù sao hủy đi áo bào đen nữ nhân ký sinh chỗ. Nàng cũng không kiên trì được bao lâu, không cần thiết cùng một sắp chết, mà lại thực lực đặc biệt mạnh ra hỏa liều mạng, tính không ra, cũng không phải nhất định phải tự tay làm thịt mới có thể sở thi. Lại nói, loại địch nhân này, chỉ cần đối phương triệt để chết rồi, không thể siêu độ cũng có thể tiếp nhận, làm chết địch nhân, cơ bản vẫn luôn là xếp tại đệ nhất. Lưu Toàn Thây chỉ dệt hoa trên gấm, trong lòng Tần Dương vẫn là minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng, sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, hiện tại chỉ cần các loại mới phải ổn thỏa nhất, hắn có thể thừa dịp áo bào đen nữ nhân rốt cuộc tìm được hạch tâm, thừa dịp một tia nhỏ bé không thể nhận ra quay người, miễn cưỡng âm đối phương một chút, cũng đã là cực hạn. Hiện tại cũng không cách nào lại đi cho đối phương một kích hung ác. Đi nói không chừng tựu là đối phương cho hắn một kích hung ác, trực tiếp miểu sát hắn cũng không phải không có khả năng. Nhục thể của hắn cường độ, tại cái kia nữ nhân trong mắt, cùng giấy không có khác nhau quá nhiều. Tần Dương tìm một mảnh kiến trúc phế tích, núp bên trong bắt đầu chữa thương, mà đổi thành một bên. Vực sâu biên giới, áo bào đen nữ nhân ngay tại phát ra thống khổ gào thét. Thân thể của nàng dường như lấp lóe, bỗng nhiên trở nên mơ hồ một chút. Trên người nàng bao quanh màu đen đại bào, vỡ nát tiêu tán, lộ ra thân thể của nàng. Nguyên bản đã biến mất hai chân, chẳng biết lúc nào đã khôi phục. Nhưng giờ phút này đúng, hai chân của nàng lại tại lóe ra. Chậm rãi biến mất không thấy, biến mất còn đang hướng lên chậm rãi kéo dài, nàng một mặt nanh ác, trong mắt oán độc chi ý, dâng lên mà ra, nàng vốn cho rằng nàng biết trước một bước tiềm nhập tiến đến. Tần Dương đã bị quăng tại đằng sau, còn có sửu cách thú hỗ trợ chặn đường, tất nhiên đúng vạn vô nhất thất, nào nghĩ tới, Tần Dương vậy mà lừa gạt được nàng. Che giấu tất cả thần thụ tộc nhân, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà trước một bước tìm tới vị trí hạch tâm, ở chỗ này mai phục, còn không biết dùng cái gì thần thông, vậy mà một kích hủy đi nàng ký sinh chỗ, cung điện kia, còn có đại điện hóa thành màu đen đại liễn, đối với nàng mà nói, giống như nhục thân đối với người bình thường ý nghĩa đồng dạng. Dù là nàng bây giờ chiếm cứ thân thể Chu Tước, thân thể này nhưng cũng không thể làm dưới tình huống bình thường đoạt xá, bỏ, đến dùng. Bởi vì không cách nào gánh chịu, mắt thấy thân thể đã bắt đầu sụp đổ, áo bào đen nữ nhân dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào, đều đã không cách nào ngăn cản loại này hỏng mất. Một cỗ hắc khí bắt đầu từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Hắc khí kia bên trong tràn ngập âm lãnh, tuyệt vọng, mục nát, điên cuồng ý vị, xung quanh ngốc ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất người chết thần thụ tộc nhân. Tại tiếp xúc đến những hắc khí này trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu dường như gỗ mục mục nát vỡ nát. Tất cả bị áo bào đen nữ nhân mang tới thần thụ tộc, đều ở giờ khắc này biến thành bột mịn. Bọn họ viễn siêu sinh linh khổng lồ sinh cơ, liên tục không ngừng rót vào đến áo bào đen nữ nhân trong cơ thể. Chậm rãi, nàng đã biến mất hai chân, còn có biến mất bộ phận biến mất, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ra, nàng khởi sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Lấp lóe hai tay cũng lần nữa khôi phục bình thường, áo bào đen nữ nhân cảm thụ được còn đang liên tục không ngừng vọt tới sinh cơ. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tay nàng bắt ấn quyết, lấy thượng cổ một loại ngôn ngữ, trầm giọng hét một tiếng, quỷ thuật, thì thần đáo, thoáng chốc ở giữa, từng mai phù văn, tại nàng bên ngoài thân hiển hiện, đưa nàng toàn thân đều bao bọc ở bên trong, những phù văn này phảng phất còn sống du lịch trùng, liên tục không ngừng hội tụ đến phía sau lưng nàng. Sau đó tránh thoát thân thể của nàng bay ra ngoài. hội tụ sau lưng nàng. Cùng một thời gian, tất cả thần thụ tộc tộc nhân mang đến sinh cơ cũng bị thứ nhất lần nuốt vào, lơ lửng sau lưng nàng phù văn đột nhiên ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một mặt tràn ngập tử khí màu xám đen. Chuông bàn, chuông trên bàn rõ ràng phân chia ra 12 khối, ghi chú căn nguyên 12 canh giờ. Một cây kim đồng hồ, từ giờ Tí là bắt đầu, chậm rãi nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Theo cái này chuông bàn xuất hiện, áo bào đen nữ nhân khí tức liền triệt để ổn định lại, tản mạn ra hắc khí, cũng một lần nữa về tới trong cơ thể của nàng. Mới vừa rồi đả kích, phảng phất đều ảo giác, tình trạng của nàng trước nay chưa từng có tốt. Khí tức của nàng bắt đầu kéo lên, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện 9 cái phù văn. 9 cái phù văn tấp nập lấp lóe, dưới da cũng bắt đầu nâng lên, tựa hồ muốn 9 cái phù văn tránh ra. Nhưng sau một khắc, gò má nàng thượng hai đạo đạo ngân bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo đạo ngân dường như xiềng xích đem 9 cái phù văn kết nối cùng một chỗ. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, 9 cái phù văn cũng lần nữa biến mất tại trán của nàng. Sắc mặt của nàng trở nên dị thường khó coi, nào nghĩ tới dùng cấm pháp quỷ thuật vậy mà cũng không cách nào cởi bỏ Chu Tước lưu lại quỷ dị pháp môn. Cấm pháp quỷ thuật đều cần hao phí giá cả to lớn, thì thần đáo chính là trong đó nhất là quỷ dị một loại. Bất quản tự thân đúng trạng thái gì, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, thậm chí bất kể có phải hay không là còn có nhục thân, chỉ cần thi triển tiếp xuống 12 canh giờ, nhất định có thể một mực bảo trì trạng thái tốt nhất. Nhưng chỉ cần 12 canh giờ đếm ngược kết thúc, không quan tâm có cái gì thông thiên tu vi, có cái gì kỳ dị pháp môn, thiên tài địa bảo, hết thảy đều vô dụng. Đúng mượn thiên chi lực, mượn xong liền muốn còn trở về, còn không lên, vậy cũng chỉ có thể dùng mình hết thảy đi trả. Từ nhục thân đến thần hồn, toàn bộ còn trở về, có thể chống đỡ bao nhiêu đúng bao nhiêu, mà cơ hồ tất cả sẽ xuất hiện thì thần đáo tình huống, tất nhiên đều đến dầu hết đèn tắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này thì thần đáo tuyệt đối không thể trả lại mượn tới lực lượng. Kết quả là canh giờ vừa đến, trong nháy mắt thần hình câu diệt, ý thức băng tán giữa thiên địa, lại không nửa điểm vết tích, cũng lại không nửa điểm có thể làm lại từ đầu cơ hội. Áo bào đen nữ nhân nhẹ vỗ trán đầu, sắc mặt lại khó nhìn cũng vô ích. Nàng lấy Chu Tước chi thân thi triển thì thần đáo, đồng dạng Chu Tước sớm thi triển quỷ dị pháp môn cũng đã triệt để cùng cốt nhục hòa làm một thể, bị thì thần đáo xem như nàng nguyên bản trạng thái cố định xuống dưới. Muốn lấy thì thần đáo có được lực lượng đi phá mất bị thì thần đáo cố hóa tự thân, đơn giản vọng tưởng ý thức của nàng vẫn là bị vây ở Chu Tước trong cơ thể. Chỉ cần nàng bây giờ chết rồi, liền thật triệt để chết rồi. Áo bào đen nữ nhân bỏ những phức tạp suy nghĩ, đi vào thông đạo biên giới, nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu hắc ám, lại quay đầu nhìn một chút treo tại sau lưng màu đen chuông bàn. Trong lòng không cam lòng cùng hận ý, giống như gần như núi lửa bộc phát, ép đều áp chế không nổi, luân lạc tới loại tình trạng này, thậm chí nhục thân sụp đổ đã không thể tránh né. Thần thụ tộc nhân sinh cơ cũng nhiều lắm là có thể kéo một hồi mà thôi, không thể không thi triển thì thần đáo, đến liều mạng một lần, duy trì trạng thái. Muốn nói không hận chết Tần Dương mới là lạ. Nàng quay đầu nhìn qua Tần Dương đào tẩu phương hướng, hận không thể hiện tại liền đuổi theo ra đi, đem Tần Dương chém thành muôn mảnh, thần hồn lôi ra đến đốt đèn trời. Là tính toán một ít thời gian, hận nghiến răng cũng không thể không ép buộc mình tỉnh táo lại, lấy quỷ thuật cấm pháp thi triển thì thần đáo, mục đích duy nhất còn không phải vì đi giết Tần Dương, mà duy trì trước mắt trạng thái tốt nhất, đi lấy tới đây lực lượng. Chỉ có lấy được nơi này bị phong trấn đồ vật, đem nó hoàn toàn cướp đi, đợi đến 12 cái thì thần đáo mới có dư lực, cứ thế bằng 1/10 đại giới đi trả lại mượn tới thiên chi lực. Nàng bây giờ trạng thái nhục thân không mạnh, nhưng thực lực tuyệt đối có đạo quân. Nếu lấy không được muốn lấy đi đồ vật, đến lúc đó để trong nháy mắt nàng trả lại chỉ ít 10 cái đạo quân lực lượng, kết quả là hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen nữ nhân cắn nát một ngụm răng ngà, hận hận xoay người, nhảy xuống vực sâu hắc ám. Cái này hắc ám vực sâu chính là phong trấn hạch tâm, đồng dạng cũng là năm đó hắc ảnh bản thể. Từ trong phong trấn thẩm thấu ra một tia khe hở, nơi này chính là có thể trực tiếp đến hắc ảnh tay trái địa phương. Theo quanh mình tia sáng đều biến mất không thấy gì nữa, thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao lâu, áo bào đen nữ nhân cảm giác được thân thể hơi chấn động một chút, phảng phất rơi vào một thế giới khác. Màu đen xám bầu trời, hải dương màu đen, chỉ có phía dưới có một hòn đảo, phảng phất một con to lớn vô cùng tay trái. Phía trên liên tục không ngừng tràn ra dầu đen đổ vật, hướng về bốn phía khuếch tán. Dầu đen từ hòn đảo thượng tràn ra, dung nhập vào mảnh này mênh mông vô bờ hắc sắc du hải bên trong. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, mảnh này hắc du hải tựu là như vậy từng chút chồng chất lên. Áo bào đen nữ nhân còn tại giữa không trung, liền đã cảm giác được khổng lồ áp lực. Nàng không thể không hao phí lực lượng, chống lên một ô sắc vòng bảo hộ, đem mình bảo hộ ở bên trong. Nhìn qua mảnh này hắc du hải, trên mặt nàng khó được lộ ra vẻ khiếp sợ. Truyền thuyết lại là thật, mênh mông như là biển lực lượng cường đại, vậy mà thật chỉ là một vị thượng cổ đại năng một cái tay. Đi theo nàng liền nhịn không được lộ ra nụ cười, chỉ cần này vạn nhất lực lượng liền đầy đủ ta xóa đi thì thần đáo ảnh hưởng tới, quả nhiên là đáng sợ. Nghĩ đến truyền thuyết, nàng xem như triệt để tin. Trong truyền thuyết đã từng có một vị thượng cổ siêu cấp đại năng bị một vị khác đại năng lấy thủ đoạn thông thiên phân thây, vậy mà cũng như cũ bất tử, hết thảy mọi người đều không giết được hắn. Cuối cùng một vị khác đại năng vẫn lạc, còn lại người quả thực sợ, liền đem nó ẩn chứa ý thức tay trái vùi đầu vào một đại thế giới trong hải nhãn, hiến tế một cái thế giới, tăng thêm vô tận tuế nguyệt, muốn triệt để ma diệt đối phương ý thức. Cuối cùng vô tận tuế nguyệt, thế giới vỡ nát, cái tay trái kia vẫn còn sống, lưu lạc đến vô tận hư không, cuối cùng rơi vào đến đại hoang thế giới. Nàng sở dĩ dám đánh nơi này chủ ý, cũng là bởi vì nàng nhận được tin tức, vị kia như thế nào đều không chết được thượng cổ đại lão ý thức, vậy mà chạy đi, nơi này chỉ để lại bản thể hắn một cái tay, còn có lực lượng của hắn. Lúc này mới có phía sau mưu đồ, có cái này tay trái, nàng liền cũng không tiếp tục cần dựa vào ký sinh, cũng không cần đoạt xá, cái tay này liền đủ để gánh chịu ý thức của nàng, còn có trong ý thức của nàng mang theo thuộc về nhất tự quyết lực lượng. Áo bào đen nữ nhân đỉnh lấy nơi này khổng lồ áp lực, bay về phía tòa kia không ngừng tràn ra dầu đen bản thể. Đúng lúc này, áo bào đen nữ nhân thân hình bỗng nhiên dừng lại, phảng phất hóa đá, như ngừng lại giữa không trung. Phía dưới hắc du hải bên trong, một vị mặc mai rùa thiếu niên đầu trọc từ mặt biển phía dưới nổi lên. Hắn lẳng lặng tung bay ở trên mặt biển, xung quanh dầu đen liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đầu trọc trừng lên mí mắt, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nha, người chính là Tần Hữu Đức nói nữ nhân kia. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.